Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 227. Cóc truyện audio.com. Ách, hoàng thượng, ta bị dạ dày hành hạ đau đến chết đi sống lại. Tiểu Thiên cảm giác được khí lực của mình càng lúc càng yếu dần. Nhưng trận đau đớn kia lại giống như mãnh thú gặm thức ăn ở dạ dày nàng. Đúng lúc này, ngự y cuối cùng đã bị Đoá Nhi lôi tới. Thần đến chậm, xin hoàng thượng thứ tội. Ngự y run rẩy đi tới trước mặt hoàng phủ Tấn. Quỳ xuống, còn dài dòng cái gì? Mau đến trần trị hoàng hậu. Hoàng phủ Tấn cả giận. Dạ run rẩy đứng thẳng người. Ngự y đi về hướng Tiểu Thiên. Hắn làm ngự y nhiều năm như vậy. Mặc dù biết hoàng thượng tính khí không tốt, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt hoàng thượng như hôm nay. Loại tức giận giết người này, hơn nữa là vẻ mặt khẩn trương như thế. Ban đầu Thái Hoàng Thái Hậu nội thương phát tác, hoàng thượng cũng chưa từng xuất hiện dáng vẻ như hôm nay. Đưa tay bắt mạch Tiểu Thiên, thần sắc của hắn hơi sừng sờ. Điểm này, làm cho tâm hoàng phủ Tấn lại một lần nữa nhói lên. Sao rồi, hoàng thượng? Xin cho thần cho nương nương ngừng đau trước. Nhìn bộ dạng Tiểu Thiên đau đến chết như vậy, ngự y cũng không dám do dự nhiều. Lấy ngân châm trong hòm thuốc ra, cẩn thận đâm vào dạ dày Tiểu Thiên cùng huyệt bách hội. Mắt thấy vẻ thống khổ trên mặt Tiểu Thiên từ từ giảm bớt. Sắc mặt cũng bắt đầu từ từ chuyển biến tốt. Tất cả mọi người cảm giác thở nhẹ một hơi. Nương nương, ngài cảm thấy thế nào? Ngự y mở miệng hỏi. Tốt hơn nhiều. Tiểu Thiên miễn cưỡng từ khóe miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt tai. Ngự y nếu đại giá trễ một chút, nàng có thể trực tiếp đi tìm ngự y của Diêm Vương ra để chữa bệnh rồi. Quả nhiên là thầy thuốc của hoàng đế, cứ cầm mấy cây châm, đâm mấy cái như vậy, bụng nàng đang đau liền dừng lại ngay. Ngự y, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dạ dày của hoàng hậu tại sao lại đau thành như vậy? Thanh âm trầm thấp của hoàng phủ Tấn vang lên ở bên cạnh Tiểu Thiên. Tiểu Thiên nghiêng đầu, nhìn hoàng phủ Tấn nhíu chặt mày mang trên mặt mấy phần lo lắng. Là nàng bị đau mắt đến mờ hay là hôn quân bị lương tâm cắn rứt? Bắt đầu quan tâm tới lão bà xui xẻo là nàng, nhớ tới lúc trước ngự y vẫn chưa đến, trong lòng của nàng cảm giác mơ hồ đã nhận được mấy phần tâm quý. À, cách chương.